Xà Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o chương 26. Góc truyện audio.com. Cha A thông minh như vậy, có quỷ kế gì mà hắn nhìn không thấu? Hắn phát hiện khóc o chính là đang cố ý nâng cao độ tồn tại của mình trong cuộc sống của hắn. Bắt đầu từ mùa đông, khóc o tự tay đan khăn quàng cổ cho hắn, không biết như thế nào lại mềm mại và ấm áp đến vậy. Cha A có thể tự mua các nhãn hiệu xịn sò mắc tiền khác nhưng lại chưa từng thấy loại nào mềm mại như thế. Hắn nghi ngờ khóc o đã ngấm ngầm ngâm chiếc khăn quàng cổ đó 800 lần trong nước xả vải, đúng là hao tổn tâm cơ ha. Vì thế suốt mùa đông hắn đều quấn chiếc khăn quàng cổ kia. Này gọi là gì? Cái này gọi là tương kế tựu kế. Khóc o thấy hắn thích nói muốn đan thêm một cái cho hắn. Cha A nói không cần, bảo y phải dưỡng thai cho tốt đừng làm tổn hại đến mắt. Lỡ như đôi mắt của khóc o bị tổn thương, lúc đó trách nhiệm khẳng định sẽ gán lên trên người hắn, cha A rất thông minh đó nhá. Cách chương.